Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, không cần làm phiền. Vừa vặn thoải mái nhàn nhã đi đến bên ngoài rạp Tô Diệu Ngọc. Nghe được bên trong tiếng nói có chút quen tai, đi đến nhìn quanh một chút, lập tức liền bị sợ mất mật. Cái kia buộc sư phụ nàng quỳ xuống ác ma. Cái kia nghe nói tàn sát toàn bộ thiên đấu phái ác ma. Liền rõ ràng đứng tại trong giáp. Mà thủ hạ của nàng, giống như có lẽ đã đem hắn cho chọc giận. Thậm chí, còn muốn động thủ với hắn. Đây quả thực là Tô Diệu Ngọc đời này sợ hãi nhất thời khắc. Nàng không kịp nghĩ nhiều. Chỉ muốn dùng nhanh nhất độ, ngăn cản Lý Thúc động thủ. Càng phải cố gắng cùng Trương Kiên rũ sạch sở quan hệ. Vô luận nỗ lực lớn bao nhiêu đại giới, cũng phải lắng lại Lâm Diệp lửa giận. Nhưng mà, bịch một chút quỳ xuống Tô Diệu Ngọc, nhưng cũng là đem Lý Thúc cùng Trương Kiên đều cho giật mình. Tô đại tiểu thư, Trương Kiên hai con mắt đều nhìn sửng sốt. Rõ ràng là ngay cả hắn đều không thể không ngước đầu nhìn lên giống như thần nữ giống như Tô gia. Đại tiểu thư Tô Diệu Ngọc, làm sao lại tại Lâm Diệp trước mặt? Dường như một tên đê tiện nô bộc giống như quỳ xuống cầu xin tha thứ đâu. Điều đó không có khả năng. Hắn cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ. Mà lại, Tô đại tiểu thư nói là cái gì? Lại để cho Lâm Diệp bớt giận. Tất cả đều là ta Trương Kiên một người cách làm. Đây là ý gì? Giờ khắc này, Trương Kiên đột nhiên nhớ tới. Đã từng phụ thân thật sâu dặn dò qua hắn. Trương gia liền là Tô gia cái bóng thế gia. Không có Tô gia liền không có Trương gia hết thảy. Lúc cần thiết, Trương gia bất luận kẻ nào, đều có thể là Tô gia con rơi. Là Tô gia có thể tùy ý tiêu hao cùng vứt bỏ đại giới. Lúc đó, Trương Kiên còn phi thường không đồng ý cùng với không hiểu lời này. Đường đường Trương gia, cho dù là Tô gia cùng ban, vừa làm sao lại biến thành con rơi đâu. Nhưng mà, giờ khắc này, Trương Kiên cảm nhận được, cái kia thân là con rơi cảm giác. Đại tiểu thư, đồng dạng khiếp sợ, còn có Lý Thúc, hắn đồng dạng không thể nào hiểu được. Trong tộc cầm giữ có hậu thiên hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn trưởng lão Tô gia, tại toàn bộ Hoa Hạ quốc gia, căn bản không cần quá mức kiêng kỵ ai. Làm sao Tô gia đường đường đại tiểu thư, sẽ đối với một cái như thế tiểu tử trẻ tuổi ti tiện quỳ xuống đâu? Im miệng, quỳ xuống, nhưng mà, lại để cho Lý Thúc càng không có nghĩ tới chính là, luôn luôn đối nàng tôn trọng có thừa Tô Diệu Ngọc. Thế mà cũng để cho hắn đối Lâm Diệp quỳ xuống. Đại tiểu thư, cái này, chấm ngoặc kép, Lý Thúc không hiểu. Rõ ràng hắn thấy, một kiếm có thể chém giết tiểu tử thúi. Vì cái gì ngược lại muốn hướng hắn quỳ xuống đâu? Quỳ xuống, ta, ngươi không có nghe được à? Tô Diệu Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Lý Thúc không thể không nắm chặt nắm đấm, không cam lòng hướng về Lâm Diệp quỳ xuống. Đồng thời thấp cái kia cao quý đầu lâu. Thấy cảnh này, Trương Kiên là chân chân chính chính bị dọa sợ. Hắn không còn nhãn lực độc đáo cũng có thể nhìn ra được. Trước mắt Lâm Diệp, thế mà ngay cả Tô đại tiểu thư đều kiêng kỵ như vậy cùng sợ hãi. Hai chân mềm nhũn, Tô đại tiểu thư cùng Lý Thúc đều quỳ. Trương Kiên cũng không có chút nào lại đứng đấy lý do. Nhưng mà, hắn vừa mới phải quỳ dưới, lại không nghĩ quỳ Tô Diệu Ngọc, lại là lạnh lùng quay đầu đối với hắn nói ra, người cũng không cần quỳ, chấm ngoặc kép, Tô đại tiểu thư, ta, không cần quỳ. Trương Kiên càng có chút không làm rõ ràng được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bởi vì, chấm ngoặc kép, Tô Diệu Ngọc nhàn nhạt hướng hắn ngoái nhìn cười một tiếng, bởi vì người chết là không cần quỳ, phốc, liền là tại cái này trong chớp mắt. Tô Diệu Ngọc trong tay bắn ra một tia sáng. Đây là một loại long hổ phái đặc biệt đạo ra ám khí. Dùng một loại đặc thù vật liệu đánh chế mà thành. Giấu ở trong tay áo. Động thủ thời điểm vãi ra. Trực tiếp đem Trương Kiên bụng cho xuyên qua. Ruột mặc bụng nát. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bên cạnh thụ thương hai cái cùng ban thấy thế. Dọa đến thẳng tè ra quần hét dầm lên. Tô Diệu Ngọc lại là hai đạo ánh sáng bay bắn xuyên qua. Hai người cũng giống như nhau từ trạng. Toàn bộ quá trình, Lâm Diệp cứ như vậy đứng ở chỗ nào. Khóe miệng khẽ mỉm cười nhìn cái kia Tô Diệu Ngọc động thủ. Lâm Đại Sư, những này gan dám mạo phạm ngươi tiểu nhân, ta đã toàn bộ giết chết. Hy vọng ngươi có thể bớt giận. Chấm ngoặc kép, đừng nhìn Tô Diệu Ngọc vừa rồi lúc giết người như thế máu lạnh cùng quả quyết. Nhưng trên thực tế, nàng lúc này nội tâm lại đang run rẩy. Sợ hãi cái chủng loại kia run rẩy, bởi vì nàng đối mặt là Lâm Diệp loại này giết người ma vương. Có thể tàn sát một cả môn phái ác ma. Hắn nếu quả như thật muốn động thủ, có thể đem Tô gia từ trên xuống dưới tất cả đều cho giết chóc trống không? Mà ở một bên quỳ xuống Lý Thúc, lại là có chút khó mà tiếp nhận. Nhịn không được đối Tô Diệu Ngọc nói. Đại tiểu thư, ngươi làm sao lại đem Trương Kiên cho giết đâu? Hắn nhưng là Trương gia gia chủ dòng độc đinh. Trương Kiên chết, ta có chút khó mà hướng Trương gia chủ giao phó. Chấm ngoặc kép, Lý Thúc là Tô gia phái đến Trương gia đi. Trong đó luôn luôn chức trách liền là bảo vệ Trương gia. Trong này liền bao quát Trương Kiên. Đồng thời hắn cùng Trương gia chủ quan hệ cá nhân cũng không tệ. Hiện tại Trương Kiên chết, hắn tự nhiên 10 phần thẹn với Trương gia chủ. Mà lại, Lý Thúc là từ thực chất bên trong cảm thấy, Tô Diệu Ngọc vì Lâm Diệp mà hưng sư động chúng như vậy tự hạ thân phận. Thật sự là không thể tưởng tượng, căn bản cũng không đáng giá. Nhưng mà, Tô Diệu Ngọc rồi lại trực tiếp dứt khoát nói ra, không có cái gì có thể giao phó. Ngày mai, không, đêm nay về sau, kinh thành sẽ không còn có Trương gia. Nói xong, Tô Diệu Ngọc lần nữa ngẩng đầu. 10 phần khẩn thiết hỏi thăm Lâm Diệp nói. Lâm Đại Sư, ngài nhìn, xử lý như vậy, phải chăng còn hài lòng? Được thông qua đi. Lúc này, Lâm Diệp mới rốt cục mở miệng đáp lại. Hô, chấm ngoặc kép, Tô Diệu Ngọc buông lỏng một hơi. Thế nhưng nàng còn không dám đứng dậy, bởi vì Lâm Diệp còn không có lời nói để cho nàng ngồi dậy. Lâm Đại Sư còn có gì cần ta làm sao? Trầm mặc một lát, Tô Diệu Ngọc vừa hỏi dò. Những thi thể này, ngài không cần lo lắng. Ta sẽ để cho Lý Thúc đi giải quyết tốt hậu quả xử lý. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng Lâm Đại Sư ngươi tại Thanh Bắc Đại học bình thường sinh hoạt. Thế, nhưng, ai biết ở thời điểm này. Lâm Diệp lại là khẽ nhất tay một cái, nói một tiếng, không cần làm phiền. Sau đó, Tô Diệu Ngọc còn đang cố gắng muốn đi tìm hiểu Lâm Diệp câu này, không cần làm phiền, là có ý gì lúc. Lâm Diệp trong lòng bàn tay liền bay ra một đầu hỏa phượng hoàng. Vụt một chút liền bay đến Trương Kiên trên thi thể. Sau đó soạt một chút, phượng hoàng thần hỏa thiêu đốt phía dưới. Thi thể của hắn hoàn toàn hóa thành cho bụi. Thậm chí ngay cả một chút cặn bã đều không hề lưu lại. Trợn mắt hốc mồm, Tô Diệu Ngọc cùng Lý Thúc, tất cả đều dọa sợ. Nhất là Lý Thúc, nghĩ đến vừa rồi hắn còn buồn cười muốn một kiếm kết quả Lâm Diệp. Trong nội tâm liền là một trận lạnh. Cũng chính là lúc này, Lý Thúc mới chính thức lý giải. Vì cái gì Tô Diệu Ngọc sẽ như thế tự xuống giá mình cho Lâm Diệp quỳ xuống. Cái này mẹ nó vẫn là người a. Nhìn xem hỏa phượng hoàng kia đốt rụi một bộ tiếp lấy một cỗ thi thể. Lý Thúc lòng đang rung động. Hắn tập võ đến nay 50 năm. Xưa nay không biết rõ sợ hãi là vật gì. Thế nhưng hôm nay, đối mặt Lâm Diệp, hắn thể xác tinh thần sợ hãi. Cái này, liền là ác ma. Một cái khoác lên da người ác ma a. Canh thứ hai, lửa ca đang cố gắng. Một hồi khẳng định còn có canh. Ba. Mọi người nhớ kỹ tặng phiếu đề cử nha. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.